Cực phẩm hệ thống chóc quỷ, chương 24, chân tướng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Vương Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi lên, nói: "Thiên sư vậy? Nữ quỷ chạy rồi à?" Sở Hạo tức giận nói. "Nói nhảm, chẳng phải ông vừa mới nhìn thấy rồi à?" Sắc mặt cha của Vương Vũ rất khó coi, sắc mặt của mọi người cũng trắng bệch. Sở Hạo vung tay lên, rất có khí thế nói: "Không cần lo lắng, con quỷ kia đã bị thiên sư tôi đánh trọng thương, loại tiểu quỷ này, cho dù đến 100 con, bổn thiên sư tôi cũng có thể tiêu diệt, lần này Đố Bảo cô ta cũng không dám đi ra làm chuyện ác nữa." Đinh, ký chủ trang bức thành công, nhận được 4 điểm giá trị trang bức. Ngay lập tức có người đi đến khen ngợi, thiên sư thật lợi hại, thiên sư cậu thật trẻ tuổi, cảm ơn thiên sư, nếu như không có thiên sư, chúng tôi đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Phản ứng của cha Vương Vũ cũng rất nhanh, vội vàng đưa đến một tấm thẻ, nói. Xin thiên sư nhận cho, mật mã là 6 chữ số ở phía sau, cái này cậu nhất định phải nhận cho, nếu không, trong lòng chúng tôi rất áy náy. Con trai của ông ta đã nói, không phải thiên sư ra tay không công, hơn nữa nếu như có thể dùng tiền lôi kéo được thiên sư trừ quỷ ông ta vẫn rất tình nguyện. Sở Hạo ho khan một tiếng. Nếu như trong lòng ông cảm thấy áy náy, bổn thiên sư không thu chẳng khác nào vả mặt ông, được rồi. Tôi nhận, Sở Hạo thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp cất thẻ đi. Chậc chậc, trong lòng hắn nghĩ thầm, sau khi trở về, nhất định phải nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền. Cha của Vương Vũ, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế. Đương nhiên ông ta không dám nói ra, chỉ có thể dùng vẻ mặt vui cười để đối mặt. Sở Hạo nhíu mày, ai là chủ nhân của nơi này? Một người đàn ông trung niên đi đến, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, ông ta đi đến, cảm kích nói. Thiên sư, tôi chính là chủ nhân của nơi này. Sở Hạo tức giận nói. Ông cũng quá xui xẻo rồi. Căn nhà này đã biến thành ổ quỷ rồi. Người đàn ông trung niên tên là Vương Kiến Vũ, ông ta sợ hãi không thôi, vẻ mặt như đưa đám, nói. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ba nữ quỷ kia, một người trong đó tôi cũng không nhận ra. Sở Hạo sờ lên cằm, điều này có chút kỳ lạ. Hắn tìm một vòng vẫn không tìm được người chết của nhà này là cha của Vương Kiến Vũ qua đời ở tuổi 80, Sở Hạo đi đến cẩn thận xem xét thi thể. Vừa nhìn đã dọa đến mức Sở Hạo hơi run rẩy. Lúc này ông cụ nhà họ Vương bình thản nằm trong quan tài, chỉ là móng tay của ông ta biến thành màu xám cho trên người cũng nhiều thêm một luồng sát khí. Sở Hạo từng học qua sách quỷ kinh và Mao Sơn đạo liệp quỷ thủ, đại khái đã nhìn ra đây là tình huống gì. Sở Hạo không nhịn được nói. Có phải ông cụ nhà các người đã đắc tội với người nào không? Ông ta sắp biến thành cương thi rồi. Cái gì? Mọi người dùng mình, Đinh, ký chủ trang bức thành công, nhận được 4 điểm giá trị trang bức. Sở Hạo nói, các người dự định chôn cất ông cụ à? Vâng, vâng. Cha của Vương Vũ liên tục gật đầu. Trong thành phố, về cơ bản đều là hỏa táng, nhưng vẫn có một số ít người già muốn được chôn cất, đây là chuyện mà kẻ lắm tiền có thể làm được. Sở Hạo thản nhiên nói. Nếu không có gì bất ngờ, sau 7-7-49 ngày là có thể thành hình, đến lúc đó ông cụ sẽ từ trong quan tài leo ra, tất cả người nhà họ Vương các người sẽ bị ông ta giết chết. Vương Kiến Vũ hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch trực tiếp quỳ xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sư cậu nhất định phải cứu lấy chúng tôi. Phần lớn người nhà họ Vương đều quỳ xuống, ngay cả Vương Vũ cũng quỳ xuống, cha của anh ta cũng giống như thế, sợ hãi đến đỉnh điểm. Phần lớn thương nhân đối với loại chuyện này đều là rốt đặc cắn mai, đơn giản là sờn hết cả gai ốc. Cương thi, có cần trâu bò như thế không? Giống như trong phim vậy. Sở Hạo xoa cằm nói. Đứng lên hết đi, có bổn thiên sư tôi ở đây, ác quỷ đừng hòng làm thương tổn đến các người, chỉ là, hãy suy nghĩ thật kỹ cho tôi, vấn đề nhất định xảy ra trên người nhà họ Vương, nếu không phải thế ai sẽ vô duyên vô cớ muốn hại các người. Mọi người cảm kích, hiện tại tất cả mọi người đều trông cậy vào Sở Hạo. Ánh mắt của hắn dừng trên mặt mỗi người, bỗng nhiên Sở Hạo nhìn thấy một người thanh niên, đeo gọng kính màu vàng, là bạn trai của Ngô Tình Tình, tên là Vương Khôn. Ánh mắt Sở Hạo đảo qua người này, lại dùng ma y thần toán thuật thấy được một luồng sát khí, nói. Anh đến đây, Vương Khôn đương nhiên quen biết Sở Hạo, anh ta đã từng lừa gạt Ngô Tình Tình từ trong tay Sở Hạo đi, bây giờ bị Sở Hạo gọi như thế, anh ta có chút sợ hãi. Thiên sư, chuyện Ngô Tình Tình tôi... Sở Hạo vung tay lên, lạnh lùng nói. Cô ta và tôi không có bất kỳ liên quan gì. Ngô Tình Tình đứng ở một bên, sắc mặt khó coi, hiện tại cô ta rất hối hận, không nghĩ đến Sở Hạo thật sự có bản lĩnh, nếu như sớm biết cô ta nên dỗ dành tốt Sở Hạo. Sở Hạo nói, anh vươn tay ra, Vương Khôn làm theo, Sở Hạo dùng ma y thần toán thuật xem qua, đột nhiên mở to hai mắt ngẩng đầu, hung hăng tát một cái. Bố, một bạt tai này rất dùng sức đánh cho Vương Khôn chảy máu. Vương Khôn mở to hai mắt, vẻ mặt hơi dữ tợn, nói. Cậu dám đánh tôi, đồ khốn, ông đây chính là đánh anh đó. Sở Hạo bỗng nhiên nổi giận, xông lên đấm đá một trận, chỉ hai ba lần, Vương Khôn đã không bò dậy nổi, tất cả mọi người đều ngây người, vội vàng kéo Sở Hạo đang nổi điên lại. Thiên sư cậu làm gì thế? Vương Kiến Vũ có chút tức giận, dù sao đây cũng là con của mình. Sở Hạo giận dữ nói, cút ngay, sau khi nói xong, hắn chỉ vào mặt Vương Khôn, mắng. Đồ cặn bã, anh đừng tưởng rằng bổn thiên sư tôi không biết, trên tay anh dính líu đến hai mạng người, nếu như tôi không đoán sai, chính là song bào thai kia đúng không? Rõ ràng Vương Khôn có chút bối rối. Vương Kiến Vũ hoảng sợ, không thể nào, con trai tôi rất ngoan, làm sao thằng bé có thể giết người? Sở Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ngô Tình Tình nói. Cô hẳn là nên cảm ơn tôi, nếu không, cô cũng sẽ giống như song bào thai kia. Sắc mặt Ngô Tình Tình trắng bệch, Sở Hạo lạnh lùng nói. Anh có vẻ ngoài hung sát, vừa rồi tôi đã chú ý đến, cho nên muốn nhìn tướng tay của anh, phát hiện trên tay anh có một luồng âm khí quấn quanh, giống hệt với cột song bào thai kia như đúc. Nếu như tôi đoán không sai, đôi song bào thai kia bị chết trong tay anh, hơn nữa còn là sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Vương Khôn thật sự luống cuống, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi, nói. Cậu, đinh, ký chủ trang bức thành công, nhận được 4 điểm giá trị trang bức. Đinh, mở ra chân tướng phía sau, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ sắp lên cấp 5, Sở Hạo lại tát một cái, giận dữ nói. Anh còn không nói ra. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Khôn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, người thanh niên có vẻ ngoài điềm đạm nho nhã, lại giết hai mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể Vương Khôn run rẩy, anh ta bị hoảng sợ. Một lúc sau, Vương Khôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung dữ. Cậu nói không sai, song bào thai kia quả thật là do tôi giết, ha ha. Cậu không biết nó đẹp đến mức nào đâu, tôi giải phẫu bọn họ, sau đó lại khâu lại với nhau, chật chật. Một tác phẩm nghệ thuật đẹp, cậu căn bản không hiểu. Mọi người khiếp sợ, lúc này Vương Khôn giống như người bệnh thần kinh. Vẻ mặt Vương Khôn điên cuồng, cười nói. Cậu có thể tưởng tượng được không, nửa người dưới bị cắt đứt còn có thể sống được không? Sau khi khâu bọn họ lại, bọn họ thế mà còn có thể cộng sinh, đây chính là song bào thai, người khác căn bản không làm được. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hợp thể, tôi có bao nhiêu hưng phấn, có bao nhiêu kích động. Cười cái bà nội anh, Sở Hạo đá một chân, Vương Khôn nằm trên mặt đất. Vương Khôn không chút sợ hãi, giống như một tên điên, nói. Ngô Tình Tình, tôi ở trên người cô ta nghiên cứu rất nhiều lần, tôi định đem cơ thể của cô ta kết hợp với động vật, chật chật. Nhất định là rất đẹp. Sắc mặt Ngô Tình Tình trắng bệch, cô ta đã sợ đến mức cả người run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Sở Hạo phát hiện ra, dáng vẻ hiện tại của cô ta có khác gì song bào thai. Biến thái, Vương Vũ hít vào một hơi lạnh, dùng mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn người anh họ này. Con mẹ nó chính là một người bệnh thần kinh, chưa xong còn tiếp, cách chương.